Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 230, chương 232, Tiên Kim Đạo Nhân. Khổng lồ trong sơn động, vách đá đều hiện ra nhàn nhạt ánh vàng chi sắc. Hoàng đạo đá, thai nghén hoàng đạo tiên kim vô thượng tiên liệu. Cả tòa cự hình dãy núi đều từ loại này tương tự hoàng kim hiếm thấy tiên liệu cấu thành. Hoàng đạo kim nghiêu thuận dài rằng rạc đường hành lang, thẳng đến hang chỗ sâu nhất mà đi. Nơi đó có một hồ hoàng kim thần dịch, khí tức thần thánh, nhàn nhạt tiên đạo tinh túy đập vào mặt. Đây là hoàng đạo kim nghiêu niết bàn địa phương. Xa xa rơi tại hoàng đạo kim nghiêu sau lưng thạch hào. Nghĩ đến như thế nào đánh thần dịch chủ ý. Hoàng đạo kim nghiêu khi còn sống hư hư thực thực thành tựu chân tiên chính quả tiên kim sinh linh. Có thể giúp đỡ nguyên thần niết bàn hoàng kim thần dịch. Tất nhiên bất phàm, mấu chốt là lấy tiên kim dịch tẩy cốt phạt tủy, có thể tăng tốc bất diệt kinh tu hành. Hoàng đạo kim nghiêu cũng không phát hiện theo sau lưng lạ lẫm người xâm nhập. Cúi đầu uống một hớp tiên kim dịch, nằm đất nghỉ ngơi một lát, sau đó một đầu đụng vào trên vách đá một cái khe. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hả, đi tiên kim đạo nhân tọa hóa rồi. Thạch Hạo đi ra từ trong hư không, phát hiện trên vách đá khe hở chỉ chứa nửa người thân thông qua. Thổi ra khí tức tương đương ẩm ướt, tựa hồ thông hướng một chỗ dưới mặt đất hang. Cái này có thể không làm khó được ta tương đương, Thạch Hạo trong cơ thể tuôn ra sáng chói thần hoa. Hóa thân một đầu bất quá lớn chừng bàn tay bích ngọc chim. Bay nhảy lấy hai cánh, nhanh chóng lướt vào khe hở bên trong. Thế giới ngầm, có một phen đặc biệt thiên địa. Một cỗ cổ xưa hoàng kim chiến xa cấp tốc tiến vào hắn tầm mắt. Dị thường cổ xưa, khắp nơi mượn là mấp mô. Như tại dài rằng giặc kỷ nguyên trước trải qua một trận thảm liệt đại chiến. Chiếc xe nằm phục lấy một đầu hoàng đạo kim nghiêu. Cùng hắn trước đây ngoại giới thấy con kia giống nhau như đúc. Chỉ là đầu lâu nứt ra, còn sót lại nửa bên thân thể. Danh xưng vạn kiếp bất phôi tiên kim thân thể. Khắp nơi đều là giống mạng nhện khe hở. Tàn tạ toa xe bên trong, ngồi ngay ngắn một tôn đồng dạng hơn một xích cao đạo bào lão già. Khuôn mặt rất là già nua, râu vàng tóc vàng, liền chảy xuôi bên ngoài huyết dịch cũng là thần thánh màu vàng. Thân thể bịt kín một tầng nhàn nhạt cho bụi, tuế nguyệt vô tình, đạo bào lão nhân mặc dù thấp bé, nhưng là một khi nhìn chăm chú hắn, nhưng lại có khiến người linh hồn run rẩy khủng bố chấn động. Để sinh linh nhịn không được co cẳng liền chạy, tựa như là một đầu hất lên ra người hồng hoang cự thú. Lúc nào cũng có thể tỉnh lại phệ nhân, không thể nhìn thẳng, không thể phỏng đoán, không thể đề cập, nhưng mà, chính là như vậy một tôn dị thường đáng sợ thần bí tồn tại. Lại sớm đã không có sinh cơ, nguyên thần không còn, tọa hóa tại đây, trên ót. Một cái lớn như vậy giữ tợn cửa hang im lặng nói rõ hết thảy. Hắn bị một tôn thần bí đại địch một kích xóa bỏ. Từ ngoại giới mà đến hoàng đạo kim nghiêu, đi tới cổ xưa hoàng kim chiến xa phía trước, hai vó câu mềm nhũn, trực tiếp quỳ sát tại toa xe trước. Bò, o, nó nhìn qua xếp bằng ở trong xe chủ nhân, cũng không còn cách nào tỉnh lại chủ nhân. Không ngừng mà gầm nhẹ, tiếng kêu thê lương mà uyển chuyển, tràn ngập đau thương, có lẽ là giống mệt mỏi. Nó dùng đầu ủi ủi toa xe, lập tức cuộn mình hắn thân thể, tại chủ nhân dưới chân rơi vào trạng thái ngủ say. Từ hắn niết bàn thành công về sau, thường cách một đoạn thời gian, kiểu gì cũng sẽ lại tới đây, thăm hỏi chủ nhân của mình. Chờ mong thần võ vô cùng chủ nhân tỉnh lại ngày đó. Đầu này đần châu ngược lại là trung tâm, lơ lửng tại không trung bích ngọc chim dò xét một lát. Sau, lựa chọn đường cũ trở về, quả nhiên chỉ có lên sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Tiên Kim đạo nhân chính là Hoàng đạo Tiên Kim thành đạo. Liền lấy hoang vực lưu thông tiền tệ tinh bích làm tên. Thiên hạ đệ nhị là một đầu sau lưng mọc ra hai cánh dị chủng chân long. Cho nên liền bị tiểu thạch xưng là điểu gia. Chỉ vì bản thể mọc ra một đôi cánh. Khả năng từ nơi sâu xa. Tự có định số đi. Tiên Kim dịch vùng ven. Thạch Hạo lại lần nữa hóa thành nhân hình. Thiên thần thủ giúp ta hộ pháp. Nếu là phía dưới con kia Hoàng đạo Kim Ngưu tỉnh lại, liền trực tiếp đem ta mang rời khỏi nơi đây. Bởi vì lo lắng Hoàng đạo Kim Ngưu tùy tiện trở về. Cái kia thế nhưng là một đầu chuẩn chí tôn một cấp tiên kim sinh linh. Tiên khu không xấu, lực phá hoại cực lớn. Thế là Thạch Hạo liền đem thiên thần thụ kêu lên. Địa thủy hỏa tam hệ thiên thần thụ hòa làm một thể. Dù chưa trở về tiên đạo đại dược lĩnh vực, nhưng chiến lực đã tương đương với độn nhất cảnh đại tu sĩ. Thong dong mang hắn rời đi không thành vấn đề. Nhân hoàng cứ yên tâm bế quan. Hết thảy giao cho ta. Dung hợp sau thiên thần thụ không chỉ có trí lực tăng nhiều, mà lại bản nguyên phát sinh không tên thuế biến. Thân thể bên ngoài quấn quanh lấy một tầng như có như không tiên đạo khí tức. Thạch Hạo nhẹ gật đầu. Động tác cấp tốc xếp bằng ở tiên kim dịch bên trong. Thân hóa một tôn không ngừng chấn động vĩnh hằng thần lô. Không ngừng thu nạp trong ao hoàng kim tiên dịch nhập thể. Cùng lúc đó, một mảnh dị thường huyền ảo thần bí kinh văn hiện lên ở hắn trong lòng. Thạch Hạo không tự chủ được dẫn dắt đến. Chảy xuôi tại toàn thân bên trong bàng bạc thần năng. Trùng trùng điệp điệp hướng kinh văn bên trong ghi lại các nơi bí ẩn kinh mạch cọ rửa mà đi. Tẩy cốt phạt tủy, đổi lại máu, đồng thời đem bất diệt kinh đẩy tới chút thành tựu cảnh. 10 ngày thời gian nhoáng một cái liền qua, nguyên bản không có đến Thạch Hạo chỗ ngực tiên kim dịch. Dần dần khô kiệt, đã tới gần thần trì dưới đáy, lộ ra dưới đáy hoàng kim sa đá sỏi. Mà ngồi xếp bằng ở trong đó sinh linh, toàn thân giống như hoàng kim tạo thành, cơ thể óng ánh, giống như một tôn vô cấu vô lậu lưu ly bảo thể. Nở rộ vô tận dị tượng, hiện có dị hương, làm trong ao giọt cuối cùng tiên kim dịch bị thu nạp nhập thể lúc. Bất diệt kinh vừa vặn bị Thạch Hạo thôi diễn đến chút thành tựu chi cảnh. Trên da thịt thần thánh chi ý dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, pháp lực tu vi cũng nước chảy thành sông phá vỡ chảm ta. Tiến vào độn nhất, oanh, ba đạo tiên khí từ đỉnh đầu xông lên tận trời. Tại hoa phục nam tử trên đỉnh đầu diễn hóa ba đóa đại đạo cánh hoa. Bên trái tiểu nhân là quá khứ, trung ương tiểu nhân đại biểu hiện tại. Phía bên phải trống chỗ đại đạo cánh hoa nhẹ nhàng lay động. Nụ hoa nở rộ. Một tôn gần như trong suốt mini tiểu nhân sừng sững bên trong. Nó biểu thị tương lai. Chỉ là vừa mới đản sinh nó quá mức suy yếu. Tựa hồ khả năng sụp đổ. Mặt khác hai tôn tiểu nhân dường như cảm ứng được gì đó. Cùng nhau mở ra hai mắt. Há mồm phun ra hai đạo linh khí bức người tiên đạo tiểu long. Một trước một sau dung nhập cái trước trong cơ thể. Tại hai tôn đồng bạn viện trợ phía dưới, tân sinh tiểu nhân gần như trong suốt suy yếu thân hình dần dần ổn định. Ngồi xuống đại đạo cánh hoa trung ương, ngâm sướng vô danh kinh văn, đi qua tiểu nhân cùng hiện tại tiểu nhân cũng giống như thế. Nhắm mắt ngâm sướng, dáng vẻ trang nghiêm, ba người tiếng tụng kinh giao hòa cùng một chỗ, dẫn phát thần bí cộng minh. Hoa phục nam tử yếu ớt tỉnh lại, ba tên ngồi xếp bằng hư không tiểu nhân tùy theo không gặp. Bất diệt kinh sơ bộ chút thành tựu, pháp lực tu vi đạt đến độn nhất cảnh. Chún này, ân, liễu thần ở trên, ta chí tôn cốt đi đâu rồi? Theo bế quan bên trong tỉnh lại Thạch Hạo, vừa định thích ý duỗi người một cái, động tác đột nhiên trì trệ. Sắc mặt thần sắc dần dần trở nên kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện ngực khối kia đại biểu luân hồi chí tôn cốt không gặp. Một phen dò xét sau mới phát hiện, bất diệt kinh chút thành tựu về sau, thân thể cực đoan cường đại, đem ngực cây kia chí tôn dọc xương xem như vô thượng thần nguyên. Không khách khí chút nào cho hấp thu, nói cách khác, ta chí tôn cốt bị thân thể của ta cho ăn rồi. Thạch Hạo nhíu nhíu mày, thuyết pháp này làm sao là lạ. Hắn nghĩ lại, đại biểu chí tôn thuật tiên thiên bảo văn khắc sâu tại xương cốt cùng huyết dịch chỗ sâu. Trên lý luận đến nói, từ nay về sau, hắn có thể vận dụng thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đột nhiên phát động chí tôn thuật. Không bị ảnh hưởng chút nào. Được rồi, mặc kệ nó. Thạch Hạo lắc đầu, thu hồi bên cạnh thân thiên thần thụ, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?